Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929: Từ nay về sau nhận ta làm chủ. Chương 928: Từ nay về sau nhận ta làm chủ. Cũ nát nhỏ hẹp trong phòng. Nguyên bản đóng cửa sổ không biết khi nào bị người mở ra. Lúc này cửa sổ vị trí đứng đấy một vị áo trắng bộ dáng thư sinh. Hắn đứng ở nơi đó có nguyệt quang rơi vào trên người. Phảng phất trong bóng tối sáng ngời nhất tồn tại. Mà tại gian phòng đất trống, một thiếu nữ bộ dáng nữ tử một mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Liền vừa mới nàng thừa nhận bẩm sinh nguyền rủa, loại đau khổ này nương theo nàng mấy trăm năm. Thống khổ không có chút nào giảm bớt, thân thể cũng không thể có một tia quen thuộc. Nàng cho là mình sẽ ở một lần nào đó trong thống khổ chết đi. Bản năng cầu cứu, lại không nghĩ rằng linh nghiệm thật, xem ra đã không thống khổ. Thư sinh mở ra trong tay quạt xếp lại cười nói. Nụ cười của hắn bên trong mang theo bất cần đời. Phảng phất hết thảy trong mắt hắn đều như vậy bình thường. Mà quạt xếp bên trong thiên hạ vô song bốn chữ lớn hiển lộ rõ ràng ra. Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ lúc này mới theo trước đó kinh ngạc bên trong khôi phục. Sau đó biết được người trước mắt đến tột cùng là ai. Tiếu Tam Sinh, là ta, cho nên ngươi tìm ta. Tiếu Tam Sinh gật đầu hỏi, mang theo ý cười. Thượng quan Thanh Tố làm sao cũng không nghĩ tới thật tại Thiên Âm Tông tìm được Tiếu Tam Sinh. Đối phương vì sao lại ở chỗ này? Nàng không hiểu, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì trọng yếu nhất chính là đã tìm được. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm cái này Tiếu Tam Sinh có phải hay không trước đó gặp phải vị kia. Chỉ cần đối phương có thể hỗ trợ giải quyết nguyền rủa là đủ. Xét đến cùng, nàng muốn tìm chỉ là có thể giúp đỡ giải quyết nguyền rủa người. Người thật có thể áp chế nguyền rủa. Cái kia có thể không bỏ đi. Thượng quan Thanh Tố hỏi. Tiếu Tam Sinh một mặt ý cười. Cũng không có mở miệng. Như thế thượng quan Thanh Tố mới tỉnh ngộ lại. Nàng đứng dậy hành đại lễ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ hiệp trợ. Nếu có cái gì cần tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Coi như có chút cấp bậc lễ nghĩa. Giang, Hạo cười nói. Tại hắn dự định tiếp xúc thượng quan Thanh Tố thời điểm. Liền muốn tốt như thế nào tiếp xúc thích hợp nhất. Vẻn vẹn lấy Tiếu Tam Sinh thân phận còn chưa đủ. Cần chính là trấn nhiếp đối phương. Dù là hiện tại bản thân tu vi cao hơn đối phương. Có thể nghĩ muốn tại nội tâm chỗ sâu đưa đến trấn nhiếp hiệu quả. Vẫn là phải theo nguyền rủa ra tay. Cho nên lúc này đến là thích hợp nhất. Đạo hữu biết ta là ai? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ. Giang Hạo hỏi ngược lại, đối phương ẩn tàng quả thật không tệ, nhưng là thân là Tiếu Tam Sinh làm sao lại để ý đối phương ẩn tàng. Thượng quan Thanh Tố có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không quá tin tưởng, cảm thấy đối phương là lừa dối chính mình. Do dự một chút nàng nói, vẫn là bị đạo hữu phát hiện, tại hạ thượng quan Tư Vân. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút buồn cười. Nếu như ngươi chưa từng cảm thụ ta cho chỗ tốt, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Thượng quan Thanh Tố ngoài ý muốn, không rõ mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. Đạo hữu thứ lỗi, tại hạ cũng là chỉ vì tốt hơn bảo vệ mình. Nàng cúi đầu xin lỗi. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Thẳng vào chủ đề, ngươi tìm đến ta là muốn cái gì? Nghĩ mời đạo hữu hỗ trợ giải quyết nguyền rủa. Thượng quan Thanh Tố nghiêm túc nói. Mặc kệ cái gì đại giới, ta đều nguyện ý nỗ lực. Không thể nào, chỉ ít hiện tại không có khả năng. Giang Hạo lắc đầu nói, người thậm chí cũng không biết trên người nguyền rủa là chuyện gì xảy ra. Đạo hữu biết, thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo cười không nói, tùy ý đối phương phỏng đoán. Bất kể như thế nào, chính mình cũng chưa nói rõ ràng tất yếu. Vạn nhất Cố Trường Sinh cũng là bọn hắn nhất tộc. Như vậy vấn đề liền có thể rất lớn. Dù sao luôn có người sẽ sùng bái vị này người mạnh nhất. Bắt đầu quấy rối. Đối với mình kế hoạch bất lợi. Hắn là vì áp chế Cố Trường Sinh trở về. Có ít người biết tình huống. Nhất định là ước gì Cố Trường Sinh trở về. Thông báo cho bọn hắn Cố Trường Sinh có vấn đề cũng không được. Luôn có người tư tưởng là như vậy không giống bình thường. Tỷ như người của Vạn Vật Trung Yên. Bọn hắn nếu như biết được Cố Trường Sinh vấn đề, ước gì đem người phóng xuất. Thế giới này càng loạn bọn hắn càng thích. Hủy diệt càng là bọn hắn suốt đời mục tiêu. Không có cách nào giải quyết. Như vậy có biện pháp áp chế sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng mục đích thực sự vẫn là áp chế. Bởi vì giải quyết quá thiên phương dạ đàm. Nhiều năm như vậy thượng quan nhất tộc đều không thể nghĩ ra bất luận cái gì áp chế chi pháp. Giải quyết kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải không được. Chỉ là Giang Hạo nhìn xem thượng quan Thanh Tố lại cười nói. Ngươi là dự định giải quyết ngươi một người. Vẫn là nhất tộc đâu. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố sững sờ. Có chút khó tin nói. Thật sự có biện pháp giải quyết nhất tộc. Không nên hỏi có hay không biện pháp. Ngươi chỉ cần trả lời là một người vẫn là nhất tộc là đủ. Giang Hạo thần bí nói. Lúc này thượng quan Thanh Tố trầm mặc lại. Nàng suy tư hồi lâu mới nói. Nếu như là nhất tộc chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu. Trải qua suy nghĩ. Nàng cảm giác đối phương tựa hồ chính là vì thượng quan nhất tộc tới. Cái gì đại giới? Giang Hạo kích động trong tay quạt xếp. Suy tư thật lâu nói. Tỉ như từ nay về sau nghe ta hiệu lệnh. Cái này, thượng quan Thanh Tố chau mày. Nói, đây không phải ta có thể quyết định. Cần trở về thương lượng. Hẳn là, ta cũng không nóng nảy. Như vậy ngươi đi về hỏi hỏi đi. Giang Hạo gật đầu. Hắn căn bản không thèm để ý thượng quan nhất tộc phải chăng nghe lời. Chỉ là thuận miệng mở ra lớn điều kiện. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cảm thấy mình chính là vì nô dịch thượng quan nhất tộc. Từ đó cân nhắc điều kiện. Về sau đối phương sửa chữa điều kiện. Hắn có thể trầm tư hồi lâu lại đồng ý. Như thế bọn hắn cũng yên lòng. Không phải nói cái gì đều không cần. Bọn hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Thậm chí khó mà hợp tác. Vậy ta hẳn là làm sao liên hệ đạo hữu? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo đê mi. Sau đó đem một cái tử hoàn giao cho đối phương. Đi đến hải ngoại. Đưa nó đặt ở một chỗ an toàn địa phương. Chờ ngươi cất đặt tốt thời điểm. Liền biết như thế nào liên hệ. Tiếp nhận tử hoàn thượng quan Thanh Tố có chút không giải. Sau đó Giang Hạo dạy như thế nào kích hoạt. Dạng này liền có thể trực tiếp tiến về thượng quan nhất tộc. Chỉ là có một cái phiền toái. Bản thân thiếu một cái tử hoàn. Thi giới, viện tử, tiểu ly, con thỏ, tây bộ, hồng vũ diệp, thượng quan Thanh Tố. Trực tiếp dùng 7 cái. Chỉ còn lại cái cuối cùng tử hoàn. Phải nghĩ biện pháp đem tiểu ly cùng thỏ thu hồi lại. Có thể hỏi đạo hữu một chuyện không? Thượng quan Thanh Tố thử nói. Hỏi, Giang Hạo tùy ý nói, nếu như thượng quan nhất tộc cự tuyệt, ta có thể tiếp tục tìm đạo hữu hợp tác sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi, người đoán, Giang Hạo nghiền ngẫm cười nói, sau đó biến mất tại nguyên địa, chúc ngươi may mắn, nhìn xem đối phương rời đi. Thượng quan Thanh Tố có chút ngoài ý muốn, nàng căn bản không biết đối phương dùng biện pháp gì rời đi. Không chỉ có như thế. Đối phương một câu cũng không có hỏi Phong Hoa đạo nhân. Phải biết trước đó có thể là một mực tại hỏi thăm. Còn có một nơi kỳ quái. Ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Trước đó cũng không phải là dạng này. Thượng quan Thanh Tố chau mày. Không cảm thấy đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua nàng. Đương kim tu chân giới. Không tồn tại tấn thăng tốc độ nhanh như vậy người. Cũng không khả năng. Nàng lại lặp lại một câu. Để cho mình tin tưởng đây là không thể nào. Hết chương.